bỗng thấy buồn rười rượi. Nếu như anh không để mất Jihi, như vậy có lẽ hai người cũng có con lớn như vậy rồi. Cách chương.